Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giết một người đàn ông mà thôi. Tại sao nhiệm vụ lần này cho cô? Không cần cô phải giết người. Chỉ cần cô nghĩ biện pháp, lấy được khối tinh phiến trong tay cậu ta mà thôi. Khối tinh phiến kia đối với chúng ta hết sức quan trọng. Cô phải dùng tất cả biện pháp để lấy được nó. Dùng hết tất cả phương pháp. Khóe miệng của cô lộ ra nụ cười lạnh. Cái gọi là dùng hết tất cả phương pháp là phải dùng mạng của cô để đổi. Được, thiếu gia. Có lẽ lâu ngày sinh tình 7 năm, Tòa Kiều ở trong lòng ai ta có địa vị càng như thần. Ai ta cũng không hiểu được đó có phải là tình yêu hay không. Yêu, trong không gian và thời gian của anh dường như không có chữ này. Tòa Kiều luôn luôn vô tình. Có lúc cô thậm chí muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc có yêu cô hay không. Cô đi theo hắn nhiều năm như vậy, có lẽ cô bên cạnh hắn đối với hắn mà nói chỉ là một thói quen. Cô làm sao có thể hy vọng một người đàn ông cao cao tại thượng như hắn lại yêu một người thấp hèn như cô đây. Mà cô, yêu Tòa Kiều sao? Khi cô trưởng thành, câu hỏi này vẫn luôn ở trong lòng cô. Có lẽ cô đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn làm việc cũng là một thói quen đi. Hơn nữa hắn là ân nhân của cô, có thể bán mạng vì hắn, không sai. Tòa Kiều đã nói về cô được hắn mang về từ Campuchia. Thôi được, không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại cô có chuyện nên làm, chính là nhiệm vụ hắn sao cho cô. Cô phải làm xong. Tần Tấn, cậu có thấy cô gái toàn thân mặc quần áo màu hồng kia không? Trạng Duy An chỉ người ngồi ở quầy rượu đưa lưng về phía bọn họ. Cô mặc bộ âu phục màu đỏ bó sát người, lộ ra tấm lưng trần. Đôi chân thon dài thẳng tắp, mang đôi giày cao gót màu đỏ. Hơn nữa đầu tóc lại nhuộm màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy cô là một đóa hoa hồng đỏ. Phụ nữ bình thường mặc màu đỏ vào, làm cho người ta cảm thấy thô tục. Dù sao ít thấy người phụ nữ nào mặc đồ màu đỏ. Thấy được vẻ mặt của Tân Tấn rất tào nhã. Anh mặc bộ quần áo Armani màu trắng thoải mái, trên mặt mang mắt kiếng viềng vàng, giống như là một người trí thức. Cậu cảm thấy cô ấy quay mặt lại có hay không có thể dọa chúng ta? Hắn ác liệt nói. Đây chính là kinh nghiệm. Hắn nói những lời này, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô. Không biết. Anh cười nhạt. Anh và Trang Di An đều mong chờ đối phương xoay người lại. Bọn họ nhìn thấy cô kêu một ly rượu Martini. Tiểu lượng của cô nhìn không tệ lắm, uống liền ba ly mà chưa có cảm giác say. Tự hồi như nghe bọn họ nói chuyện, cô gái đỏ rực xoay người lại. Cơ mặt tuyệt đẹp làm cho hai người trong nháy mắt nói không ra lời. Da của cô trắng nõn, cơ mặt trai xoan, lông mày dài mảnh. Đôi con người màu đen, môi rất thẳng, đôi môi như anh đào. Ngũ quan tinh xảo của cô, xinh đẹp làm cho người ta nín thở. Nhìn cô không có chỗ nào bắt bẻ. Khuyết điểm duy nhất của cô là lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy cô là một pho tượng lạnh băng. Thật là đẹp. Trang Di An than thở. Hắn lớn như vậy vẫn lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đẹp như vậy. Bốn mắt nhìn nhau. Tân Tấn giơ cao ly rượu trong tay, hỏi thăm cô. Một cô cười tủm tỉm đáp lại. Chật chật, tôi cho là băng mỹ nhân chắc chắn sẽ không cười. Nhưng không ngờ nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn so với sự tưởng tượng của tôi. Trang Di An nói. Không sai, cô ấy là một cô gái đẹp. Nhưng cô quá lạnh lùng. Không khí xung quanh cô tản mát ra hơi thở làm cho người ta đông cứng. Cô xoay người lại nói chuyện với người pha chế rượu. Từ trong bóp ra lấy ra mấy tờ tiền giấy lớn đặt trên quầy bar. Sau đó rời đi. Đi. Thế nào đi nhanh như vậy? Chân mày của Trang Diệu An cau lại. Đáng tiếc khó có dịp gặp được một người đẹp như vậy. Có cái gì đáng tiếc? Tân Tấn không cảm thấy như vậy. Có duyên gặp liền gặp. Không phải sao? Anh vừa nói xong, liền gặp phục vụ bưng hai ly rượu đặt ở trên bàn bọn họ. Chúng tôi không có kêu cái này. Hai ly Martini này là vị tiểu thư vừa rồi mời các anh uống. Là người mặc đồ màu đỏ. Trang Di Oan chứng thực với phục vụ. Đúng vậy. Cảm ơn. Tân Tấn gật đầu với phục vụ một cái. Tiểu thư kia nói mời chúng ta uống rượu. Trang Di Oan cầm lên ly rượu uống một hớp. Chật chật. Rượu của người đẹp đưa đặc biệt rất ngon. Tôi sống như nếm được mùi vị son môi của cô ấy. Người phụ nữ như vậy cậu thích không? Hắn thật tò mò Tân Tấn đánh giá cô gái vừa rồi ra sao. Hắn biết anh nhiều năm như vậy tự hồ không có gặp anh thích một người phụ nữ hoặc là ghét một người phụ nữ nào. Rất tốt. Anh uống ly Martini. Rượu vào miệng anh không có cảm giác giống như Trang Di An vừa nói. Chỉ cảm thấy cô thật lạnh lùng. Tôi... Trang Di An nói. Tôi xem cậu đi làm hòa thượng được đó. Phụ nữ ở trong mắt cậu đều giống nhau. Hắn phất phất tay. Cùng anh nói về phụ nữ quả thật là quá lãng phí nước miếng. Nếu như mà ba mẹ tôi nguyện ý, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh nhạt nhạt cười. Trời ạ, Đầu Trang Di An đau đớn. Bạn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net